Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 321. Ngươi cái này hạ đẳng người rời ta xa một chút. Đừng đụng vào ta. Một cái mặc trên người cẩm bào thiếu niên nhìn xem Diệp Thiều Hoa sắc mặt tái nhợt. Hầu như muốn ngã vào trên người mình thời điểm. Mày nhíu lại gấp vô cùng. Diệp Thiều Hoa tại cái này thiên huyền đại lục cực kỳ phân hóa. Một là áp đảo người bình thường tồn tại có thể tu luyện huyền khí tiên nhân. Hai là người bình thường thành lập ở tại hoàng thành người cùng quý tộc. Ba là không có thân phận ngọc bài, cũng không có đầy đủ tiền giao vào thành tiền hạ đẳng người. Hạ đẳng người đời này đều không có cơ hội gì trở mình. Trừ phi cùng Phó Tuyết còn có Nhạc Thanh yên tĩnh như vậy thông qua được huyền tông môn trắc nghiệm. Đã trở thành tiên nhân. Như vậy chính là Lưu quản gia nói một bước lên trời. Ba loại hình người cũng phi thường tốt phân biệt. Như Diệp Thiều Hoa y phục như thế rách dưới. Bên hông cũng không có treo thân phận ngọc bài đúng là hạ đẳng không người nào nghi. 008 từ lúc vừa bắt đầu liền nhắc nhở qua Diệp Thiều Hoa nàng bây giờ thân thể tình huống không. Thích hợp tiếp thu nội dung cốt truyện, Diệp Thiều Hoa cường ngạnh tiếp thu hết nội dung cốt truyện về sau. Vừa muốn xử lý như thế nào chuyện kế tiếp, có chút phụ tải không ngừng thân thể nàng lung lay thoáng một phát. Hơi kém đụng vào qua đường người, thật có lỗi, Diệp Thiều Hoa nhéo lông mày nói một câu, nhưng mà nàng đạo này xin lỗi cũng không có bị người để ở trong lòng. Cái kia hoa phục thiếu niên lãnh hừ một tiếng. Ngươi không phải là chuyên môn vào thành đến bịp ta đám bọn họ hoàng thành người a. Suối quẩy đã chết, phải chết xa một chút, buồn nôn hạ đẳng người. Hắn vỗ ống tay áo của mình trực tiếp đã đi ra. Mà người bên cạnh chứng kiến Diệp Thiều Hoa, đại bộ phận đều là lẫn mất rất xa. 008, hệ thống cửa hàng có cái gì không có thể trở về phục thân thể lực đồ vật. Diệp Thiều Hoa biết mình thân thể này cường thịnh trở lại chống đỡ xuống dưới xảy ra vấn đề. Mới mở miệng, 008 lâu như vậy rốt cục cảm giác được mình bị trọng dụng. Vui dạo dực đào, có đại lực đan, thần tiên nước, duỗi với chân chừng mắt hoàn. Hồi xuân dược, 008 líu ríu nói một nhóm lớn. Mới vô cùng ân cần hỏi một câu, chủ ký sinh đại nhân, ngài cần loại nào loại hình? Diệp Thiều Hoa, hồi xuân dược, đinh, khấu trừ 12 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được hồi xuân dược. Chủ ký sinh, để cho ta tới vì ngài giới thiệu chúng ta hồi xuân dược, câm miệng. Diệp Thiều Hoa mặt không biểu tình đem thuốc nhét vào trong mồm. Cảm giác được thuốc này cửa vào tức hóa. Trên người nàng lực lượng đã ở một chút khôi phục. Các ngươi hệ thống thủ trưởng là ai? Là chủ thần đại nhân. Chủ ký sinh đại nhân, ngươi là muốn như phía trên như vậy ca ngợi ta sao? Tuy nhiên đồng bạn của ta vẫn luôn cảm thấy vận khí ta tốt. Không nghĩ tới chủ ký sinh ngươi như vậy chi kỷ, còn muốn gửi bưu kiện khích lệ ta. Chủ ký sinh đại nhân, ngươi nói cho ta biết, ta đây là trúng thưởng sao? Diệp Thiều Hoa cười đến rất ôn nhu. Không, ngươi trúng gió, ta chỉ muốn report ngươi. Năm thắng không tốt sao? 008, Diệp Thiều Hoa cảm giác được lực lượng trong cơ thể dần dần sau khi trở về. Chuẩn bị đi Lưu phủ muốn Lưu gia nhân nói lời cảm tạ cũng cáo biệt. Tuy nhiên Lưu gia nhân hiện tại chắc hẳn không có chờ lâu thấy nàng. Bất quá Lưu phủ dù sao tại nguyên chủ khó khăn nhất thời điểm trợ giúp qua nàng. Từ lão đầu một hơi có thể treo đến hiện tại may mắn mà có Lưu lão gia. Diệp Thiều Hoa hướng Lưu phủ thời điểm ra đi, sắc mặt có chút trầm trọng, muốn như thế nào đi cứu từ lão đầu. Nàng hiện tại là một cái hạ đẳng người, trong tay không có một khối tiền đồng. Cái này Bạch gia thật sự là làm nghiệt, hai đứa con trai đều như vậy. Còn dán thông báo mời thần y tới cứu. Thần y ngược lại là đã đến không ít, bất quá không có một cái nào hữu dụng. Bạch gia là tòa thành này thành chủ. Cũng là đệ nhất thế gia. Quan trọng nhất là, Bạch gia tại huyền tông môn có một cái ngoại môn trưởng lão. Mà Bạch gia nhị thiếu gia vẫn là huyền tông môn áo trắng đệ tử. Điều này làm cho Bạch gia ổn thỏa đệ nhất. Bất quá mấy năm này Bạch Gia có trượt xu thế. Bạch Gia đại thiếu gia một mực ở bên ngoài du lịch. Danh khí không bằng Bạch Gia nhị thiếu gia. Nhưng năm trước sau khi trở về liền ngã bệnh. Còn bệnh cũng không nhẹ. Bạch Gia nhị thiếu gia mặc dù là huyền tông môn ngoại môn đệ tử. Cũng tại một năm trước lần lượt đã mất đi tất cả huyền lực. Hiện tại cũng có nguy hiểm tánh mạng. Nếu là đại thiếu gia thì thôi. Hai cái đều là như vậy. Đối Bạch Gia đả kích khá lớn. Bạch Gia hao tốn vô số tinh lực. Liền tôn quý luyện đan sư cũng mời qua một lần. Đáng tiếc bọn hắn thúc thủ vô sách. Chữa bệnh a. Diệp Thiều Hoa vừa nghĩ. Một bên sáng ngời đã đến Bạch Gia ngoài cửa lớn. Không nghĩ tới Bạch Gia đại môn tụ tập nhiều cái nói mình là thần y có thể trị Bạch Gia thiếu gia. Bệnh người, cửa lớn còn có một bầy xem náo nhiệt nội thành người. Đang tại xuyên thấu qua đại môn xem Bạch Gia đại sảnh. Bạch Gia hộ vệ tuy nhiên không kiên nhẫn, nhưng Bạch lão gia nhưng là đã từng nói qua. Không thể sai buông tha một người, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt vọng đến trình độ nào. Cho nên chứng kiến Diệp Thiều Hoa một cái hạ đẳng người ta nói mình có thể cứu hai vị thiếu gia. Thời điểm, hộ vệ trên mặt đều nhấc lên không được một tia gợn sóng. Chẳng qua là vung tay lên, đem một đội người tất cả đều dẫn theo đi vào. Trong phòng, Bạch gia nhân hầu như tất cả đều tụ tập tại trong đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh chủ tọa bên trên, ngồi hai người. Một cái là dâu bạc ăn mặc một thân không biết làm bằng vật liệu gì chế tác thành quần áo. Rất có tiên nhân phong phạm mà ni. Một cái là ăn mặc một thân hoa phục trung niên nam nhân. Mộ Dung đại sư, ta đây hai đứa con trai, thật không có cứu được ư? Trung niên nam nhân cũng chính là bái lão gia khuôn mặt mang lên khẩn thiết. Hắn lời này vừa ra, đứng ở Bạch gia nhị thiếu gia sau lưng diễm lệ nữ nhân sẽ khóc nói. Tiên sư a, người nhất định phải cứu ta nhi tử. Bạch Tử Vân cái kia người bình thường không sao cả. Đối với ngươi nhi tử hắn là linh hồn thiên phú là kim a. Chỉ cần trị cho ngươi tốt rồi hắn, chúng ta Bạch gia nhất định sẽ hảo hảo cảm kích ngươi. Bạch gia đại thiếu gia đứng phía sau quý khí nữ nhân chẳng qua là nhìn diễm lệ nữ nhân liếc. Không có mở miệng, lão đầu dâu bạc hít một tiếng. Hắn tuy nhiên đồng tình cái này một nhà tao ngộ, nhưng vẫn là được ăn ngay nói thật, nhị thiếu gia trong cơ thể huyền khí bị một cỗ lực lượng phong bế. Luyện đan sư đối hắn hoàn toàn vô dụng thôi, bởi vì hắn hấp thu không được dược lực, đại thiếu gia tình huống càng thêm kỳ quái, nhưng tổng thể lại nói tiếp so nhị thiếu gia chênh lệch nhiều hơn. Nếu như ta đoán không sai, đại thiếu gia hiện tại động tác cũng đã bắt đầu trì hoãn. Xa hơn sau, hắn sẽ gân mạch héo rút, câu nói kế tiếp hắn cũng không nói gì, nhưng ở trận người có lẽ đều hiểu, diễm lệ nữ nhân ôm nhị thiếu gia khóc đến càng dữ tợn. Lúc này thời điểm, canh cổng hộ vệ mang theo một đám tự xưng thần y, người vào được. Bạch gia hai cái thiếu gia đã thành thói quen như vậy quá trình. Ngay từ đầu bọn hắn nhìn thấy cái gọi là thần y còn có thể tràn ngập chờ mong. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Những thứ này, thần y, bất quá là một ít tiếp xúc qua y thuật người. Muốn có cái một dạ thành danh cơ hội, đáng tiếc Bạch gia hai cái thiếu gia bệnh, bọn họ là thật sự trị không được. Mười mấy người, mỗi người đều là tràn đầy tự tin tới đây. Sau đó không dám tin bị thị vệ xách đi ra ngoài ném đi. Những thứ này, thần y, đều là nội thành người. Chỉ có Diệp Thiều Hoa một cái hạ đẳng người, nàng tự nhiên bị cô lập, tất cả những người khác đều giống như trốn ôn dịch giống nhau khoảng cách nàng rất xa. Diệp Thiều Hoa tự nhiên mà vậy đã bị xếp hạng người cuối cùng. Bởi vì diễm lệ nữ nhân yêu cầu, những thứ này thần y trước cho nàng nhị thiếu gia sau khi xem. Mới cho đại thiếu gia Semonser đại phu nhân tuy nhiên không vui. Nhưng là nàng trong phủ địa vị hiển nhiên không có nhị phu nhân cao. Đối nàng hành động như vậy cũng không có cái gì tỏ vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Tại sao có thể có một cái hạ đẳng người? Chứng kiến người cuối cùng thần y là Diệp Thiều Hoa về sau. Nhị phu nhân ghét bưng kín cái mũi. Đều không có cùng Diệp Thiều Hoa đối lời nói. trực tiếp nhìn về phía hộ vệ. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào vật gì cũng dám mang về đến Bạch Phủ? Hộ vệ cung kính nói, nhị phu nhân, nàng nói mình có thể trị tốt hai vị thiếu gia bệnh. Xùy, ngươi xem một chút nàng là người nào, đời này có thể hay không sờ đến y thuật còn không nhất định. Nhị phu nhân nhìn xem Diệp Thiều Hoa giống như là đang nhìn cái gì tặng thứ đồ vật bình thường. Nàng nói mình có thể trị ngươi cũng dám tín, còn nghĩ nàng mang về. Mau để cho nàng lăn, đừng có lại ở đây tặng con của ta mát. Nhị phu nhân xuất thân không có đại phu nhân tốt, xem người ánh mắt cùng đại phu nhân tự nhiên không giống với. Hiện tại Bạch gia ra chuyện như vậy, rất nhiều người thậm chí nghĩ đến cùng Bạch gia trèo quan hệ. Có thể Bạch gia há lại người bình thường có thể leo lên. Nhị phu nhân phất phất tay bên trên khăn, Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo lông mày. Nàng có chút ngước mắt, nhưng mà còn chưa nói lời nói. Nhị phu nhân bên người nha hoàn liền đem nàng hướng mặt ngoài đẩy. Cầm 10 cái tiền đồng cho nàng, đem nàng đuổi đi ra a. Bạch lão gia tử tự nhiên cũng không tin Diệp Thiều Hoa. Nhưng nhìn nữ sinh bộ dạng, hãy để cho người cầm 10 cái tiền đồng cho nàng. Hộ vệ đã chiếm được lão gia mệnh lệnh, mà bắt đầu xua đuổi Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà cái lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, làm cho nàng cho ta xem a. Bạch Tử Vân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nữ hài tử này tuy nhiên quần áo có chút cũ nát. Trên quần áo còn dính nhiễm bụi đất, niên kỷ cũng không lớn bộ dạng, nhưng trên người lại có một loại không cách nào làm cho người xem nhẹ khí tức. Mặc dù là hạ đẳng người, nhưng mà chứng kiến như vậy Bạch gia cũng bình tĩnh. Bạch Tử Vân gặp qua không ít người, nàng như vậy ngược lại không giống như là một cái hạ đẳng người. Lại như là mấy cái hành tẩu đại lục đám lão già này. Trấn định tự nhiên, hết chương.